Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Kinh Thiên quỳ một cái. Giờ phút này buổi trưa, dương quang nồng đậm, gió theo phương bắc thổi tới, nhấc lên mọi người sợi tóc. Hứa Thanh đứng tại cái này xa lạ thổ địa bên trên, cùng Thanh Thu đồng dạng quay đầu nhìn về phía Phong Hải quận. Sau một lúc lâu thu hồi mục quang, biểu lộ bình tĩnh dò xét bốn phía. Đây là hắn bản năng. Đi bất kỳ một cái nào lạ lẫm chi địa, hắn trước tiên cần phải làm là đối hoàn cảnh quen thuộc. Mục quang thấy, màu nâu đậm đại địa tràn đầy cát sỏi. Nơi xa dãy núi chập trùng, nhưng lại ít có xanh tươi. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút nửa hòa tan tiết trắng. Kỳ thật nơi này thiên địa, không hề có sự khác biệt chỗ. Dù sao Thánh Lan tộc cùng nhân tộc, theo bản chất mà nói khác nhau rất nhỏ, loại trừ trong máu đến từ Hắc Thiên chi huyết. Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh thời điểm, đội trưởng mắt nhìn vị kia Thánh Lan tộc thanh niên, nhẹ gật đầu, xem như đối hắn thoại ngữ đáp lại. Cái này Thánh Lan tộc thanh niên, bây giờ trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thần sắc cũng mang theo chân thành. Đối Hứa Thanh cùng đội trưởng lần nữa mở miệng, đoạn đường này may mắn hai vị đại nhân tương trợ, không phải vậy tiểu tu đội xe này sợ là khó có thể hoàn chỉnh trở về. Tiểu tu khẩn cầu hai vị thượng tộc đại nhân chiếu cố đến ta Thiên Đính quốc, để tiểu tu tận hạ tộc tình nghĩa. Đồng thời tiểu tu quê quán chỗ chi địa nơi đó chân tiên thập tràng thụ đạo quả sắp tạo thành, tương lai mấy tháng hội sẽ rất náo nhiệt, cũng có một chút dị tượng xuất hiện. Mặc dù không bằng thượng tộc, có thể cũng coi là Thánh Lan vực kỳ cảnh, còn như thượng tộc đại nhân cần thiết chi vật. Chiếu cố ta Thiên Đính quốc về sau, nhà ta quốc chủ chắc chắn vì đại nhân gom góp. Thánh Lan tộc thanh niên nói xong, lui ra phía sau mấy bước, hướng Hứa Thanh cùng đội trưởng cung kính cúi đầu. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn đội trưởng đồng dạng. Đội trưởng nheo lại mắt, trong mắt mang theo một chút thâm ý. Cùng Hứa Thanh nhìn nhau sau hướng về Thánh Lan tộc nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt, Thánh Lan tộc thanh niên nghe vậy thần sắc vui sướng, lộ ra vẻ kích động. Hạ lệnh trước đoàn xe đi, rất mau theo lây tiếng roi quanh quần. Đội xe hướng về phía trước phi nhanh, đội trưởng cùng Hứa Thanh không cần hồi trở lại giấu kín chi địa. Giờ phút này ngồi tại tứ cước thú bên trên, vì ngăn ngừa dương quang thẳng lạc. Trên người bọn họ đều phủ lấy một kiện trường bào màu đen. Mà Thanh Thu thì là như tôi tớ, tại hai người sau lưng cúi đầu, chịu đựng trong lòng sát co. Tại nhân tộc khu vực, Thánh Lan tộc không có tư cách sử dụng truyền tổng trận. Sở dĩ đi đường thời gian thật lâu, nhưng ở nơi này thì không đồng dạng. Rất nhanh bọn hắn một đoàn xe đã đến một chỗ Thánh Lan tộc công cộng truyền tổng trận. Ở chỗ này, đến từ Thiên Đính quốc đội xe rất nhanh bước vào truyền tổng trận. Theo trận pháp oanh minh, một đầu đầu tứ cước thú biến mất. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, đội xe đã bị hoàn chỉnh truyền tống đến Đại Hoang Đông quận Tây Bộ khu vực. Nơi này liền là chân tiên thập tràng chỗ chi địa, càng là 36 cái thành bang tiểu quốc lãnh địa. Vừa xuất hiện, Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, nhìn về phía tây phương. Nơi đó tương đối đen nhánh, trong mơ hồ tựa hồ hiểu rõ khỏa uốn lượn như ruột đại thụ trực trùng vân tiêu, lẫn nhau tại thương khung cuối cùng quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành như dù đồng dạng cự đại hoa cái, trải ra nửa cái bầu trời, cực kỳ hạo hãn. Hoa cái dưới bị bao phủ khu vực lờ mờ, dương quang khó có thể chiếu vào, chỉ có trôi nổi vô số hình người đèn lồng thành quang nguyên, làm nơi này có thể bình thường sinh hoạt. Một màn này rất là kinh người. Mà tại mảnh này tràn ngập đèn lồng vâng đại khu vực bên trong, loại trừ rậm rạp rừng cây bên ngoài, còn có khắp nơi tiểu quốc thành bang, lẫn nhau lấy kia đại thụ làm trung tâm, hình vành khuyên tu kiến. Mỗi một tòa thành trì đều có thuộc về tự thân sắc thái, có đan sắc, có nhiều sắc, đầy hết thảy, tràn đầy dị quốc phong tình. Đồng thời, đến từ nơi xa đại thụ kinh người uy áp, cũng như biển đồng dạng khuếch tán bát phương, làm tất cả tới đây chi nhân cũng sẽ ở cảm giác cùng trong ánh mắt, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Hai vị đại nhân, nơi này chính là ta Thiên Đính Quốc Trô Chân Tiên Thập Tràng. Tiền phương tòa kia toàn thân bạch sắc thành trì, chính là ta Thiên Đính Quốc. Ta đã cáo tri quốc chủ. Bọn hắn nghĩ đến chính đang vui mừng chuẩn bị nghênh đón. Đại nhân, mọi, Thánh Lan tộc thanh niên trong mắt vẫn như cũ cuồng nhiệt. Không có tiêu tán cùng cải biến mảy may. Một bên mang theo Hứa Thanh cùng đội trưởng tiến lên. Một bên nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Hai vị đại nhân, cái này chân tiên thập tràng thụ. Truyền thuyết là ách tiên tộc vị cuối cùng thuần huyết tộc nhân thành tiên chỗ hóa. Tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đói. Cách môi trăm năm, này cây đều sẽ thịnh khai kết xuất trái cây. Đây cũng là chúng ta vì sao muốn vận chuyển Vân Mâu Thạch nguyên nhân. Những này trái cây khó lường a, thuộc về cực kỳ hy hữu luyện khí chi vật. Tại này giới thiệu bên trong, trước đoàn xe đi, dần dần một tòa màu trắng thành trì xuất hiện tại mọi người trong mắt. Thành này mặc dù là tiểu quốc, nhưng thành trì phạm vi rất lớn, cùng thất huyết đồng chủ thành quy mô không sai biệt lắm. Giờ phút này thành trì bên ngoài đã có không ít tu sĩ chờ đợi, số lượng trọn vẹn mấy trăm, trong đó cao cung kim đan không ít, nguyên anh cũng có rất nhiều, nhất là đương thủ người mặc vương bào trung niên, sau lưng ba tòa bí tàng huyễn hóa, tán ra kinh nhân tu vi ba động. Thấy vọng cảnh này, Thanh Thu hô hấp có chút dồn dập, tâm tình càng thêm ảm đạm, nàng biết mình đào tẩu hy đã còn thừa không có mấy. Hứa Thanh cùng đội trưởng bất động thanh sắc, mà giờ khắc này vị kia Thánh Lan tộc thanh niên, nhìn qua quê hương của mình, thần sắc mang theo cảm khái, càng có thân thiết, một bên tiến lên, một bên tiếp tục cung kính truyền ra thoại ngữ. Hai vị đại nhân, cũng chính là bởi vì quê nhà ta đạo quả giá trị cực lớn. Sở dĩ mỗi khi lúc này, liền sẽ có không ít ngoại tộc ti tiện hạng người lấy các loại phương pháp lẫn vào nơi đây. Nơi này nhất là lấy nhân tộc nhiều nhất, bọn hắn dĩ vãng hoặc là vụng trộm tiềm nhập, hoặc là giả dạng thành dị tộc tới đây giao dịch, có đôi khi sẽ còn hóa thân chúng ta Thánh Lan tộc. Chúng ta 36 thành bang lẫn nhau đều có tổng kết, trong đó chứa đóng vai thành chúng ta Thánh Lan tộc, xuất hiện hơn 900 lần, vụng trộm tiềm nhập hơn 700 lần, những cái kia ngoại tộc vì thu hoạch trái cây. Các loại phương pháp tận ra. Đúng rồi, hai vị đại nhân, các ngươi biết không, giả dạng thành hắc thiên tộc đến chúng ta chân tiên thập tràng 36 thành bang. Từ xưa đến nay cũng xuất hiện không sai biệt lắm hơn 30 lần. Thánh Lan tộc thanh niên cười mở miệng, bóp nát một cái ngọc giàn, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc đã ở xa xa Thiên Đính Quốc bên ngoài. Đứng ở vị kia linh tàng quốc chủ trước mặt, hắn nụ cười vẫn như cũ, duy chỉ có thần sắc cuồng nhiệt bị nồng đậm trào phúng thay thế. Đứng ở nơi đó cười hướng Hứa Thanh cùng đội trưởng ung dung mở miệng. Hai vị thượng tộc đại nhân a, hoan nghênh đi vào chúng ta Thiên Đính Quốc. Sở dĩ các ngươi là nhân tộc giả đóng vai, vẫn là tộc khác giả dạng đây này, ta nhìn thấy các ngươi mắt thứ nhất a. Tự phát giác các ngươi có vấn đề. Chuyện này quá xảo hợp. Trùng hợp ta biết có hắc thiên tộc tại các ngươi nhân tộc hoạt động. Lại trùng hợp ta gặp được bị đuổi giết các ngươi. Các ngươi nghĩ gạt ta, muốn cho ta mang các ngươi đến Thánh Lan tộc. Ta thân là tiểu tu đối mặt thượng tộc, tự nhiên muốn đồng ý a. Một đường mặc dù có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng thuận lợi đem các ngươi lừa gạt đi qua. Vậy cũng là ta cái này tiểu bang vương tử không có uống phí đi ra ngoài một chuyến. Phụ vương, việc này có phải hay không có thể coi là ta lập công? Cái này Thánh Lan tộc thanh niên nụ cười chân thành, thoại ngữ ở giữa bên người Thiên Đính Quốc không ít Thánh Lan tộc tu sĩ đều lộ ra nụ cười. Mỉa mai nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, vị kia linh tàng quốc chủ càng là cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn về phía mình nhi tử. Bất thình lình một màn để Thanh Thu cực kỳ ngoài ý. Ánh mắt của nàng co rút lại, kinh ngạc chăm chăm lên trước mặt hai cái hắc thiên tộc. Nàng vốn cho rằng cái này hai chỗ thật là hắc thiên tộc, nhưng hôm nay hết thảy nghịch chuyển, để nàng bất ngờ. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện hai cái này hắc thiên tộc lại thần sắc không có quá đại biến hóa, Thế là tâm thần khẽ động. Thanh Thu xem không sai. Hứa Thanh giờ phút này thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Đội trưởng mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng đồng dạng chưa từng có kích phản ứng. Chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước bầu trời quốc, nhàn nhạt mở miệng, Thánh Lan tộc gan cũng không nhỏ. Đem các ngươi quốc sư tế tự gọi 7S tới. Đội trưởng thoại ngữ vừa ra, Thiên Đính quốc mọi người vẫn như cũ cười lạnh. Vị kia quốc chủ híp mắt lại. Hắn bên cạnh đem Hứa Thanh hai người lừa gạt tới vương tử. Nghe vậy cười. Hai vị đại nhân các ngươi có chút dễ quên a. Ta không phải mới vừa cùng các ngươi nói sao. Từ xưa tới nay 36 thành bang ghi chép hơn 30 lần giả dạng hắc thiên tộc sự tình. Các ngươi cho là chúng ta là như thế nào phát giác đâu. Đã hiện tại còn mạnh miệng. Ta đây tựu để các ngươi lộ ra nguyên hình tốt. Nguyên bản xem ở chúng ta một đường đi ở giữa tình. Cảm bên trên, muốn cho các ngươi lưu một điểm mặt mũi. Bây giờ bỏ đi, cái này thanh niên một bộ rất yêu thích chơi đùa dáng vẻ. Nói xong vung tay lên, lập tức phía sau hắn màu trắng thành trì ầm vang chấn động. Một tôn cự đại màu đen thần tượng, lại theo trong thành trì bay lên không? Thân ảnh này trọn vẹn cao hơn 30 trượng. Tạo hình chính là hắc thiên tộc dáng vẻ, mơ hồ người mặc áo giáp, hai tay ôm ngực, mi tâm càng điêu khắc nguyệt lượng đồ đằng, tản mát ra kinh nhân khí tức, giờ phút này theo trong thành trì bay lên không về sau, hướng về thành trì bên ngoài trong nháy mắt bay tới, sừng sững tại trên bầu trời, trận trận uy áp bao phủ bát phương, kính thỉnh hắc thiên thần tượng, kiểm tra tên này thân phận. Thánh Lan tộc Thiên Đính quốc vương tử, trong lúc cười to thần sắc lộ ra dữ tợn, chỉ một cái đội trưởng, theo hắn ngón tay rơi xuống, kia cự đại hắc thiên thần tượng toàn thân tán ra lóa mắt hắc mang. Chậm rãi quay đầu, lấy nhìn xuống tư thái lãnh mạc nhìn về phía đội trưởng. Nhìn một cái đằng sau, tại đội trưởng thân thể rung một cái bên trong, pho tượng kia trong miệng truyền ra như thiên lôi ầm ầm chi âm thanh. Tín ngưỡng hỗn tạp, chủng tộc hỗn loạn, không phải hắc thiên nhất tộc. Pho tượng thanh âm vừa ra Thiên Đính quốc bên ngoài tất cả Thánh Lan tộc tu sĩ, sát cơ ầm vang bộc phát. Kia Thánh Lan tộc vương tử tiểu âm thanh càng đắc ý hơn. Trong mã lộ ra khinh miệt, ngươi còn mạnh miệng sao? Còn có ngươi, kính thỉnh hắc thiên thần tượng, kiểm tra tên này. Thánh Lan tộc vương tử miệt thị bên trong, tay phải nâng lên chỉ một cái Hứa Thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, kia cao cao tại thượng hắc thiên thần tượng, mang theo vô thượng uy nghiêm, bao hàm vô tận lạnh lùng, tại giữa không trung nhìn xuống Hứa Thanh, có thể, liếc mắt đằng sau, tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, nó thế mà run rẩy lên, cái này run rẩy cực kỳ kịch liệt, thậm chí đều ảnh hưởng tới thân thể nó ngoại tán ra hắc quang. Làm cho quang mang tại cái này một khắc ba động mãnh liệt hơn. Cho đến trong chốc lát mảnh này hắc quang đột nhiên tăng vọt. Hướng về bát phương trong nháy mắt bộc phát. Như cùng một mảnh màu đen quang hải tại khắp nơi điên cuồng bao phủ. Những nơi đi qua, thiên địa đều đang vặn vẹo. Ngay sau đó, cái này sừng sững tại thương khung vô cùng tôn quý pho tượng lại trong nháy mắt rơi xuống đại địa. Tại bốn phía Thánh Lan tộc trợn mắt hốc mồm cùng vô pháp tin bên trong. Pho tượng kia nện bước đi nhanh vô cùng kích động. Bay đi mau đến Hứa Thanh trước mặt. Trực tiếp tự oanh một tiếng. Quỳ xuống lại. Hắn trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có cuồng nhiệt. Phát ra như hò hét kinh thiên thanh âm. Tham kiến chủ thượng. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải, 10 vạn năm sau. Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ, mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.